Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 24 giờ 24, tìm hiểu quy định của cửa hàng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào trong tiệm, nhìn thấy giới thiệu của Coca-Cola và thanh cay trên quầy thủy tinh. Bạch lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ vật có loại hiệu quả thế này mà lại lấy ra bán. Mà giá cả vẻn vẹn không quá 100 linh tinh. Điều này có gì khác với tặng không cơ chứ? Sau khi liếc nhìn Lạc Xuyên ở cửa một chút, Bạch lão lập tức đè ép nghi ngờ ở trong lòng xuống. Tồn tại bực này đều có phần lập dị. Có thể làm ra những chuyện như vậy căn bản cũng chẳng có gì lạ. Đến mức hiệu quả của thanh cay và Coca-Cola là thật hay giả, Bạch lão trái lại cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Cường giả đều có ngạo khí của chính mình. Bạch lão cũng không tin Lạc Xuyên sẽ nhàm chán đến mức lừa ông ta. Ông chủ, ta có thể ăn một gói thanh cay này hay không? Bạch lão cầm một gói thanh cay ở trên kệ hàng thủy tinh. Hỏi Lạc Xuyên, được, giọng nói của Lạc Xuyên truyền đến. Sau khi Bạch lão cầm một gói thanh cay, lấy ra 10 linh tinh từ trong không gian giới chỉ đặt ở trên quầy. Ông ta chậm rãi xé mở gói thanh cay. Mùi chua cay đập vào mặt. Trong mắt của Bạch lão xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ông ta cũng đã từng thấy rất nhiều linh dược có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Tuy nhiên loại giống như thanh cay chỉ cần ngửi thấy mùi cũng làm người ta muốn ăn thì thật sự là chưa từng nghe thấy. Bạch lão nuốt ngụm nước bọt. Sau đó lấy ra từ trong gói một thanh cay có bề ngoài phủ đầy tương ớt. Không chút do dự lập tức bỏ vào trong miệng. Mùi vị kia, thanh cay vừa vào miệng. Bạch lão trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Phảng phất như có một ngọn lửa ở trong miệng. Linh lực toàn thân nhanh chóng vận chuyển. Cảnh giới cũng tăng lên với tốc độ mà lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy nhịp thở mà đã đạt đến thần hồn cửu phẩm. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác biến hóa của linh lực trong thân thể. Đợi sau khi hạ xuống, Bạch lão mở to mắt, thở ra một hơi dài. Một phút đồng hồ, cường độ linh lực của thần hồn cửu phẩm kéo dài đến một phút đồng hồ. Mà sau khi hiệu quả của thanh cay kết thúc, Bạch lão cũng không phát giác được thân thể xuất hiện bất cứ dị dạng nào. Thân là cung phụng của Thiên Tinh Đế Quốc, lúc này Bạch lão lập tức nghĩ đến quân đội. Nếu đem những thanh cay này cho quân đội dùng, mỗi gói thanh cay có giá 10 linh tinh đối với Bạch lão mà nói cũng không tính là gì. Nhưng nếu là toàn bộ quân đội dùng, vậy thì hơi kinh khủng. Tuy nhiên nếu là chỉ dùng trên người tướng lĩnh có thực lực mạnh mẽ trong quân đội mà nói, như vậy thực lực tổng thể của quân đội tất nhiên sẽ tăng lên không chỉ mấy thành. Dù sao ở Thiên Lan Đại Lục, thực lực được coi trọng nhất. Người có tu vi cường hãn có thể lấy một địch trăm. Bên trong vạn quân lấy đầu của tướng địch cũng không phải không có. Tuy rằng chưa thử nghiệm Coca-Cola, tuy nhiên Bạch lão tin tưởng thông tin giới thiệu phía trên không phải là giả. Ông chủ, thanh cay và Coca-Cola ở trong cửa hàng, có thể cung cấp số lượng lớn cho Thiên Tinh Đế Quốc hay không? Trong lòng Bạch lão cảm thấy rất kích động. Từ khi đi vào cảnh giới vấn đạo, có rất ít chuyện có thể khiến cho ông ta thất thố như vậy. Tuy nhiên những gì Lạc Xuyên nói sau đó lại làm cho Bạch lão thất vọng. Quy định của cửa hàng, mỗi người mỗi ngày mỗi loại hàng hóa chỉ có thể mua một lần. Đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay Lạc Xuyên nói câu này. Thật thế sao? Đúng là có chút đáng tiếc. Bạch lão cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại. Dù sao những thứ này Lạc Xuyên cũng sẽ không có nhiều. Nếu tất cả đều cung cấp cho Thiên Tinh Đế Quốc, vậy thì cửa hàng này còn có thể tiếp tục mở được nữa hay không? Đáp án rõ rành rành ra đó. Trong mắt của Bạch lão, trong cửa hàng của Lạc Xuyên có một số quy định kỳ quặc, thật ra lại cực kỳ bình thường. Mà ông chủ này lại mở cửa hàng bên trong thành Cửu Diệu. Hiển nhiên là không cần nói cũng biết chỗ tốt đối với Thiên Tinh Đế Quốc là thế nào. Cách chương.